Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, trong nhà ra đại sự. Đối Vi Khanh, Thạch Lỗi phản ứng rất lớn. Hắn lại một lần nữa nghi vấn Vi Khanh lấy hướng vấn đề. Ngụy Tinh Nguyệt che miệng cười không ngừng. Một đôi mắt đẹp không ngừng liếc về phía Thạch Lỗi. Nàng kỳ thực cũng có đồng cảm. Đương nhiên không đến mức giống Vi Khanh như thế đối Thạch Lỗi mới quen đã thân. Nàng và Thạch Lỗi quen biết, dù sao mang theo mãnh liệt mục đích tính. Thế nhưng là cùng Thạch Lỗi tiếp xúc một hai lần về sau, nàng lại phát hiện đây đại khái là nàng cái này hơn 20 năm gần đây thoải mái nhất tiếp xúc người yêu. Tăng thêm hai người ở giữa trời đất xui khiến hiểu lầm, quan hệ này cũng liền càng đi càng gần. Trong bữa tiệc, Thạch Lỗi điện thoại vang lên, móc ra xem xét, lại là chính mình biểu tỷ. Thạch Lỗi thân thích trong nhà quan hệ đều cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì tất cả mọi người là bình thường nhất thành thị cư dân, lại phân tán tại thành thị bốn phía, bình thường lui tới cũng không tính nhiều, cũng chỉ có phùng niên quá tiết mới có thể tụ họp một chút. Thạch Lỗi đến Ngô Đông đến trường lâu như vậy, trừ hai năm trước có cái biểu đệ cũng muốn thi Ngô Đông đại học. Thế là thi đại học qua đi đến Ngô Đông tìm Thạch Lỗi dẫn hắn đi giao. Cuối cùng lại không có thể toại nguyện nguyện vọng một, đành phải tiếp nhận điều hòa qua Giang Đông tỉnh Bắc Bộ một trường học. Liền không còn có bất luận cái gì thân thích chủ động cùng hắn liên lạc qua. Vậy đại khái cũng là bình thường nhất quan hệ thân thích. Không có khập khiễng, không có xa lánh, nhưng lui tới cũng không nhiều. Vẻn vẹn dựa vào một phần huyết duyên duy trì lấy quan hệ. Nhưng hôm nay biểu tỷ thế mà lại cho Thạch Lỗi điện thoại tới. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Thật có lỗi, ta nhận cú điện thoại. Thạch Lỗi cầm điện thoại di động lên, vừa nghe vừa đi ra phòng, đứng trong hành lang đối trong điện thoại nói: Tĩnh tỷ, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Biểu tỷ tên là Hứa Tĩnh, là Thạch Lỗi nhà cô nữ nhi, so với hắn năm thứ tư đại học 5 tuổi, sớm đã công tác lấy chồng, hài tử đều 1 tuổi nhiều. Thạch Lỗi ngữ điệu rất nhẹ nhàng, có thể Hứa Tĩnh thanh âm lại có chút kinh hoàng sốt ruột. Thạch đầu, ngươi bây giờ học tập có khẩn trương hay không? Ai, mặc kệ có khẩn trương hay không, ngươi cũng tranh thủ thời gian về một chuyến Nhuận Châu đi. Cha ngươi hắn, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, muốn nói lại thôi. Thạch Lỗi kinh hãi, vội vàng hỏi nói: Tĩnh tỷ, ngươi chớ có rông dài. Chuyện gì mau nói, cha ta hắn làm sao? Tiểu cữu hiện tại ngươi tại đệ nhất bệnh viện nhân dân. Hắn thụ thương, bọn họ không để cho chúng ta nói cho ngươi. Nói là sợ ảnh hưởng ngươi việc học, mà lại chuyện này ngươi trở về cũng không giúp được một tay. Nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải nói cho ngươi một tiếng. Thạch Lỗi nghe xong, như bị sét đánh, cả người đều ngốc tại đó. Từ Hứa Tĩnh đơn giản trong giọng nói, hắn biết mình phụ thân cũng không phải sinh bệnh, thậm chí không thể xem như ngoài ý muốn thụ thương. Mà chính là trong nhà xảy ra chuyện gì, bị người đánh, thế nhưng là Thạch cha là cái người thành thật, nhiều lắm là liền là ưa thích mở điểm trò đùa, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không quá phận, như thế nào lại chọc tới loại phiền toái này, trong nhà bị hủy nhà, cái này tựa hồ cũng không có khả năng, nhà kia là trong xưởng phân phúc lợi phòng, thuộc về góp vốn, công xưởng cho ra một bộ phận tiền. Công nhân viên chức chính mình ra một bộ phận tiền, dùng hơn là công xưởng đất đai của mình. Căn bản không có khả năng theo trên xã hội thương nghiệp dùng địa phát sinh xung đột. Thạch đầu, chấm ngoặc kép, Hứa Tĩnh gặp trong điện thoại không có tiếng âm. Vội vàng hô hào, Thạch Lỗi lấy lại tinh thần. Vội vàng lại hỏi, cha ta là làm sao thụ thương? Đến cùng nghiêm trọng đến mức nào? Đầu thông, tại chỗ liền đã hôn mê. Chân giống như cũng gãy xương. Vừa rồi mẹ ta hỏi thầy thuốc nói không có nguy hiểm tính mạng, nhưng có khả năng sẽ có chút hậu di chứng. Chân cũng phải đánh cốt thép một dạng, dù sao rất nghiêm trọng. Tiểu cữu hiện tại vừa động xong phẫu thuật, còn không có tỉnh đâu. Thạch Lỗi nghe xong liền nổ, lớn tiếng đối điện thoại di động hô: Bị người đánh, cha ta thành thật như vậy một người, làm sao lại, chấm ngoặc kép, Hứa Tĩnh cũng là vội vàng nói, giống như cùng nhà các ngươi này phòng nhỏ có quan hệ, dù sao đến một đám người, ai nha, ta cũng nói không rõ lắm, tình huống cụ thể ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về lại hiểu biết đi. Thạch Lỗi minh bạch, Hứa Tĩnh một nhà đoán chừng là xảy ra chuyện về sau mới chạy đi bệnh viện. Đối với chuyện đã xảy ra khả năng hiểu biết cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chuyện này, phải tự mình lập tức chạy trở về mới được. Tốt, Tĩnh tỷ, người nhiều chiếu cố một chút mẹ ta. Ta sợ nàng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta hiện tại lập tức chạy trở về. Giải thích, Thạch Lỗi vội vàng cúp điện thoại. Đi vào phòng khách, bên trong hai người cũng nghe đến Thạch Lỗi này âm thanh giống to. Biết phát sinh không tốt lắm sự tình. Mơ hồ nghe được bị đánh chữ. Thạch Lỗi vào cửa sau lại là gương mặt nghiêm trọng. Hai người liếc nhau, cùng kêu lên nói. Trong nhà xảy ra chuyện. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, thật có lỗi. Ta hiện tại phải lập tức chạy trở về. Có cần giúp một tay hay không? Vi Khanh cùng Ngụy Tinh Nguyệt gặp Thạch Lỗi nói xong quay đầu rời đi. Lần nữa cùng kêu lên hỏi. Không cần, Thạch Lỗi ném câu nói tiếp theo. Lòng như lửa đốt chạy ra nhà hàng. Đứng tại ven đường mới muốn từ bản thân hẳn là nhanh gọi chiếc xe. Thạch Lỗi đương nhiên biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nếu có Ngụy Tinh Nguyệt cùng Vi Khanh hỗ trợ, đều sẽ đơn giản đạt được giải quyết. Lấy hai nhà bọn họ năng lượng, phát sinh ở xưởng trưởng cùng phụ thân hắn ở giữa điểm này sự tình đơn giản liền không gọi sự tình. Thế nhưng là, Thạch Lỗi cũng không cảm thấy có cần phải đem chính mình theo quan hệ giữa bọn họ khiến cho như thế. Bợ đỡ, vừa ra chút chuyện tìm người hỗ trợ. Hắn theo Ngụy Tinh Nguyệt cùng Vi Khanh trước đây quen biết những người kia có cái gì khác nhau. Trên điện thoại di động ước một chiếc xe, Thạch Lỗi lòng nóng như lửa đốt thẳng đến Nhuận Châu. Trên đường, Thạch Lỗi cưỡng chế lấy nội tâm cháy bỏng, cũng không có cho mẹ của mình gọi điện thoại. Trong nhà phát sinh loại sự tình này, mẫu thân còn không cho thân thích nói với chính mình. Hiển nhiên là không muốn để cho tự mình biết. Nếu như hắn lúc này gọi điện thoại về, mẫu thân sẽ chỉ càng thêm lo lắng. Cũng là 50 tuổi người. Thạch Lỗi thật đúng là sợ nàng đột nhiên có cái gì ngoài ý muốn. Mà tại chuông lớn đình trong bao gian, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Vi Khanh nhìn lấy Thạch Lỗi rời đi. Hai người không hẹn mà cùng đứng dậy, nhưng liếc nhau về sau, nhưng lại riêng phần mình ngồi xuống, tìm người điều tra thêm nhìn xem rốt cục phát sinh cái gì. Chấm ngoặc kép, hai người lại là trăm miệng một lời, liên tục ba câu nói đồng bộ, hai người lại không chút nào thời gian đi thể hội loại này trùng hợp trình độ. Riêng phần mình treo lên điện thoại, Ngụy Tinh Nguyệt đối với Thạch Lỗi phụ mẫu vẫn tương đối hiểu biết. Dù sao đã từng đối Thạch Lỗi tiến hành qua điều tra, mà Vi Khanh bên kia cũng không quá chậm, đơn giản bạo lực một chiếc điện thoại đánh đi ra. Rất nhanh liền từ Nhuận Châu bên kia hệ thống công an bên trong tìm tới Thạch Lỗi tên phụ mẫu. Cũng biết Thạch Lỗi phụ thân công tác đơn vị, lại đánh ra một chiếc điện thoại. Không bao lâu sau, hai người điện thoại lại lần nữa vang lên. Rất nhanh hai người cũng đã trước Vu Hoàn tại trên đường cao tốc Thạch Lỗi đến biết sự tình đầu đuôi. Nguyên lai, phụ thân của Thạch Lỗi tại hơn nửa tháng trước, bị trong xưởng lấy tinh giản nhân viên thừa lý do giải trừ lao động hợp đồng. Nói trắng ra cũng là bị nghỉ việc. Sau đó, trong xưởng liền nói nhà bọn hắn phòng trọ là trong xưởng góp vốn phòng. Bởi vì Thạch cha đã không còn là trong xưởng công nhân viên trước, là lấy muốn thu về bộ này phòng. Thạch cha dựa vào lý lẽ biện luận, biểu thị đây là hắn hoa một bộ phận tiền phúc lợi phòng. Kết quả trong xưởng làm ra một cái buồn nôn quyết định. Bọn họ biểu thị có thể trả lại năm đó góp vốn khoản. Nhưng yêu cầu Thạch Lỗi phụ mẫu tại trong vòng 3 ngày rời xa. Loại điều kiện này Thạch Lỗi phụ mẫu đương nhiên vô pháp đáp ứng. Bộ kia phòng là 10 năm trước góp vốn. Nhưng thuộc về đẻ non quyền phòng. Cũng chính là có bất động sản chứng không có thổ địa chứng. Lúc ấy góp vốn khoản bất quá 2-3 vạn. Mà bây giờ cho dù là đẻ non quyền phòng, bộ phòng này giá thị trường cũng tại 3-40 vạn. vẻn vẹn lui về 2-3 vạn góp vốn khoản. Cái này đơn thuần khi dễ người. Thạch Lỗi phụ mẫu không chịu rời xa. Kết quả sáng sớm đến một đám người. Muốn mạnh mẽ đem bọn hắn đuổi đi ra. Song phương phát sinh xung đột. Cuối cùng phụ thân của Thạch Lỗi bị đánh gãy một cái chân. Trên đầu cũng phá một cái hố. Tại chỗ hôn mê. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.